mọi người Thương Mang phái đã chứng kiến hết thảy, hình ảnh đó cả đời này họ không thể nào quên. Trận chiến này, Mạnh Hạo lập tức từ vị trí của Chí Tôn thứ 9 trực tiếp trở thành đại cự đầu thượng đẳng thứ 5 ở trên Thương Mang Tinh. Địa vị hắn dĩ nhiên có thể ngồi ngang hàng với trưởng giáo, thậm chí bằng một trận chiến với thiếu niên áo bào vàng này, sau này tất cả cường giả Thương Mang phái muốn đi vào Minh Cung đều không được đắc tội với Mạnh Hạo. Bởi vì Mạnh Hạo trước khi vào Minh Cung đã rất mạnh, sau khi đi vào, chỉ một trận chiến, hắn đã tuyên bố hắn chính là đế vương nơi này. Hắn có vô số quỷ hồn, trừ phi là siêu thoát chi tu, nếu không ở chỗ này Mạnh Hạo chính là vô địch. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào mấy anh em đang chat sau nhé. Chào tên gì cũng được. Chào Đi Côn, chào Huy Nguyễn, chào A Sơn. Hết bộ này anh đọc Cổ Chân Nhân. Cổ Chân Nhân thì thôi. Lạn Kha Kỳ Duyên. Lạn Kha Kỳ Duyên không biết đã dịch full chưa nhỉ? Lạn Kha Kỳ Duyên thì đang có Thiện đọc, Minh Thiện đọc. Thì nếu mà đọc thì chắc cũng phải lâu lâu mình mới đọc được. Tiên Nghịch thì có nhiều MC đọc rồi. Tiên Nghịch thì có Phi Tùng và Lát. Lát thì vừa đọc xong. Đoạn này qua đoạn Tam Giới Đại Chiến chưa nhỉ? Hình như là chưa. Anh tham khảo qua bộ Ai Bán Tu Tiên. Siêu giải trí. Thực ra Ai Bán Tu Tiên nếu mà nó hài quá mà hài như kiểu Nhất Định Mệnh Hằng thì không biết là anh em có thích hay không. Cái này cũng phải cân nhắc. Cảm ơn Chí Nguyễn nhá, donate qua Super Chat. Kiếm Động Cửu Thiên. Ok, mình sẽ ghi lại, mình sẽ check nhá. Chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhá, cũng ngoài 12 giờ rồi. Xin chào anh em.